Thuận Minh, chương 470, Tòa Lỗ Thị Uy Nhữ Châu Thủy Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thấy kỵ binh trong lời nói, nếu là kỵ binh đại đội trong lời nói, chính Hồng Kỳ đều thống. Hội dẫn quân đột kích cứ việc nữ chân thắt lỗ đối thảo nguyên thượng Mông Cổ kỵ binh, có tuyệt đối tự tin. Nữ chân có thể động viên lên kỵ binh so với thảo nguyên tiền nhiệm gì một cái bộ lạc đều phải nhiều, nữ chân kỵ binh trang bị rất tốt, hơn nữa từng có càng nguyên vẹn huấn luyện, ở gì một hồi chính diện giao phong chung, Mãn Thanh đều có tin tưởng đại bại Mông Cổ kỵ binh. Đương nhiên, này cũng là có cái hạn độ, A Tháp Mục xuất lĩnh kỵ binh bên trong vốn còn có Mông Bát kỳ nhân mã, nếu gặp thượng vạn thổ Mặc Đặc bộ kỵ binh, hắn cũng muốn mau chút chạy trốn. Bất quá gặp này xe ngựa đội, này A Tháp Mục cũng không hề đánh lý do, bực này xe ngựa đội trên cơ bản đều là vận chuyển cỏ khô lương thực đội ngũ, hoặc là cấp thổ Mặc Đặc quý nhân nhóm vận chuyển hàng hóa, bực này vận chuyển đội ngũ, hộ vệ tái nhiều cũng không phải cái gì sức chiến đấu lượng, còn có giày du thủy. Chính Hồng Kỳ đều thống A Tháp Mục cùng đại bộ đội chỗ địa phương là cái thoáng cao khởi khâu lăng mang, đây là Liêu Bình Nguyên cùng Thảo Nguyên thiên nhiên lý giới hạn, ở Thảo Nguyên thượng xem này phương hướng, là nhìn không thấy bị khâu lăng che lấp rất nhiều Mãn Châu kỵ binh, khả ở A Tháp Mục này phương hướng, lại năng nhìn đến đối diện vô biên vô hạn đại Thảo Nguyên. Mặc dù là này chi xe ngựa đội là đối phương mồi, trước mắt ở thị lực nhưng đụng trong phạm vi căn bản nhìn không tới cái gì phục binh dấu hiệu. Đều thống A Tháp Mục cũng là mang binh nhiều năm lão tướng, tự nhiên năng tính ra đi ra, này xe ngựa đội bất quá là 60 nhiều lượng xe ngựa tính thượng hộ vệ cũng là 1.000 nhiều người, cho dù là có phục binh, đã biết chút kỵ binh đi xuống ăn luôn này chi đội vân vân nói, có thể ở đối phương kỵ binh đã đến sau đào tàu. Hắn lựa chọn con đường này, ở Thảo Nguyên thượng dân chăn nuôi trong lòng thật là an toàn, không có cái gì phục binh ẩn núp đường, nhưng là ở người Hán cùng Mãn Thanh bên trong, lại biết bên này có thể lấy ẩn núp địa phương. Nhìn xem Thảo Nguyên thượng này đi thản nhiên tự đắc dân chăn nuôi đoàn xe, vị này chính Hồng Kỳ đều thống A Tháp Mục nhịn không được cười lạnh, lập tức là hướng bên người đội ngũ phát ra mệnh lệnh. Này đại đội kỵ binh lao tới thời điểm, xe ngựa đội nhưng không có này đó nữ chân kỵ binh dự đoán bên trong thất kinh, ngược lại là ở Sa Phu dẫn dắt hạ chậm rãi nhiễu thành một vòng, vội vàng xe ngựa những mục dân động tác rất nhanh, đem người kéo xe châu ngựa dỡ xuống đến sau đó chạy tới nội vòng. Loại này xe ngựa độ cao tinh cho cưỡi ngựa kỵ binh thậm chí có thể phóng ngựa lướt qua đi, này có thể có cái gì tác dụng? Chính Hồng Kỳ thống lĩnh A Tháp Mục chút không có gì để phòng ý tứ, hắn cho rằng có lẽ có thể cho tạo thành phiền toái, là này đảm nhiệm hộ vệ kỵ binh, nhưng này chút kỵ binh ở Mãn Thanh đại đội kỵ binh lao tới sau, hơi chút kinh ngạc sau, liền lập tức là hướng tới mặt khác phương hướng chạy như điên chạy trốn. Kia trước mắt vốn không có gì uy hiếp tồn tại, này xe ngựa đội đã muốn thành nhâm nhân xâm lược một khối thịt béo, kế tiếp chuyện tình là đem hắn nuốt vào. Mãn Thanh kỵ binh gào thét vọt tới trước mặt thời điểm. Xe ngựa thượng này che đậy bố bị nhân triệt hạ đi. Giấu ở bên trong địa hỏa súng binh đã sớm là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã muốn là hướng cũng đủ gần, 50 vài bước khoảng cách thượng, muốn chuyển hướng đã muốn là tới không kịp. Bồn chạy quán tính còn muốn làm cho bọn họ tiếp tục tiến lên vài bước. Này đã muốn là hỏa thương hữu hiệu bắn trong phạm vi. Xông vào trước nhất mặt kỵ binh bị ngay cả phiến khai hỏa địa hỏa nao đón đầu thống kích. Mặc kệ là khóa tử giáp vẫn là miên giáp, đều không thể hữu hiệu che cao tốc phi hành duyên hoàn. Bồn chạy ở phía trước ngựa trực tiếp phó té trên mặt đất. Mặt sau ngựa bị phía trước sẫy, lại là một mảnh hỗn loạn, bất quá lần này bắn, tựa hồ phát động có chút sớm. Bắn gần là làm cho đối phương tiên phong bị nhục, hơn nữa cấp đối phương tạo thành một trận hỗn loạn, khá vậy là không hơn. Cùng ngày đó gian, lấy vận diêm xe ngựa dụ hoặc thảo nguyên thượng chư bộ kỵ binh vây công. Sau đó trung tâm nở hoa, cho bị thương nặng chiến thuật so sánh với, thật sự là kém quá xa. Chính Hồng Kỳ đều thống A Tháp Mục đúng lúc lạc ở ngựa. Phía trước hỗn loạn làm cho hắn kinh tâm, mà cách đó không xa địa chấn hướng lại làm cho hắn sợ hãi. Năng thấy mới vừa rồi chạy trốn này hộ vệ kỵ binh cư nhiên chạy đến nửa đường chết trở về. Này quả nhiên là cái cạm bẫy, chân chính phiền toái không phải xa xa có bao nhiêu kỵ binh. Mà là như vậy sắc bén địa hỏa khí, kỵ binh căn bản không thể cắn xuống dưới, yếu vận dụng đại pháo tài năng đủ con nắm chắc, nếu bị kia tiểu cổ hộ vệ kỵ binh đem đã biết cổ đội ngũ đâu trụ. Chỉ sợ cũng chạy không quay về, chính Hồng Kỳ đều thống A Tháp Mục rất nhanh liền làm ra phán đoán. Mới vừa rồi đánh sâu vào xe ngựa đội thời điểm chết tổn hại hơn 100 danh kỵ binh. Này tổn thất còn không tính đại, hiện tại chạy còn kịp, A Tháp Mục vội vàng truyền lệnh, hắn xuất lĩnh kỵ binh nhóm đều chuyển hướng nhiễu loạn, vọt tới trước thế thật vất vả sát trụ toàn bộ đội ngũ thật sự là hỗn loạn vô cùng. Bất quá dù sao cũng là ở xe ngựa đội thượng hỏa súng bắn phạm vi ở ngoài, này đoàn xe hộ vệ kỵ binh chạy khá xa, muốn trở về còn có một đoạn thời gian, A Tháp Mộc dù sao cũng là lão tướng, hắn phán đoán thực chuẩn xác là bởi vì không có không quan tâm tiến công, cho nên có thể đúng lúc bước ra đi ra. Mấy ngàn chính hồng kỳ mãn mông kỵ binh trốn cùng đến khi giống nhau nhanh chóng, xe ngựa đội tiểu cổ phục binh đuổi không kịp, lần này mai phục nhìn thập phần thất bại. Lùi lại thời điểm cũng rất là lung tung, đại đội đổ còn vẫn duy trì ngưng tụ, không có tán loạn, vẫn là chạy ra đi 15 lý, xác định mặt sau không có truy binh, đều thống A Tháp Mộc mới xem như hoãn qua khí đến, khả càng nghĩ càng là kinh hãi, thảo nguyên thượng này Mông Cổ bộ lạc là cái gì mặt hàng, A Tháp Mộc kiến thức nhiều lắm. Hôm nay hỏa thương cùng xa trận, bao gồm kỵ binh tiểu đội ứng dụng, thảo nguyên thượng Mông Cổ quý nhân cùng quân nhân có thể làm ra điểm này đến, chỉ sợ năm đó đại đế quốc vẫn đang hội liên tục. Đến đều thống vị trí này, đã muốn xem như mãn thanh cao tầng, có thể biết rất nhiều bí tân, tỉ như nói Hà Gian Phủ lần đó đại thất bại cùng tương quan tin đồn, tỉ như nói Sơn Đông sắc bén vô cùng hỏa khí, hôm nay nhiều đạc ở Hán Thành dưới thành đánh công thủ chi chiến, kia cổ thủ thành minh quân hỏa khí lợi hại ở mãn thanh thượng tầng bên trong cũng nhiều có lan truyền, hôm nay nhìn đến kết hợp khởi này đó nghe đồn, rất nhanh có thể chạy trốn đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ Thảo Nguyên Thượng Thổ Mặc Đặc Bộ kỵ binh cư nhiên cùng Triều Tiên bên kia có cấu kết, này ý tưởng quỷ dị vô cùng, khả A Tháp Mộc hơi chút xâm nhập tường một chút liền cảm giác được mao cốt tùng nhiên. Lùi nhất vạn bước nói, cho dù là Thổ Mặc Đặc Mông Cổ cùng Triều Tiên kia cổ minh quân không có gì cấu kết, có sắc bén hỏa khí, hơn nữa như vậy năng chiến Thổ Mặc Đặc Bộ mấy vạn kỵ binh, cũng là thật lớn uy hiếp, phải cấp cho Thịnh Kinh bẩm báo này đó chi tiết, cứ việc anh thân vương A Tể Cách cùng chính mình bản chủ bối Lạc Lạc Khắc Đức Hồn muốn tới, nhưng này chút binh mã vị tất hội đủ, nhất định phải tái thêm binh mã, hơn nữa Thịnh Kinh Trầm Dương cùng Liêu Dương phía Tây Thảo Nguyên, cũng cần trọng binh phòng hộ. Về tới chính mình chú chính hồng kỳ thống lĩnh A Tháp Mộc kinh hồn chưa định, lập tức là đem chính mình trong lòng suy nghĩ sửa sang lại thành hai phong mật tín. Tấu triều đình sổ con, đây là cấp hoàng đế cùng nhiếp chính vương đa nhĩ cổn xem, 7. Chính mình kỳ chủ lễ thân vương đại thiện xem, trước mắt này cục diện nguy hiểm A, 7 tháng sau, mãn thanh thắt lỗ đô thành Thịnh Kinh cũng rất không thích hợp, ngay tại năm kia Thịnh Kinh đã muốn có vài phần phồn hoa, hơi có chút đại minh đại thành trấn khí phái quý nhân nhóm xa hoa, đối ngoại chinh chiến kế tiếp thắng lợi còn có đối ngoại thông thương mở rộng, đều làm cho tuyệt bút tài phú cùng dân cư chảy về phía Thịnh Kinh. Trong thành nữ chân bát kỳ hoàng thân quốc thích cùng Mông Cổ các bộ quý nhân đều là hưởng thụ lợi hại, mỗi ngày gian tiệc rượu ca múa, nếu không là tụ ở mỗ gia giữa nhà dưỡng gánh hát tử, một mảnh thái bình phú quý cảnh tượng, đầu năm nay nếu ai nói đi ngoài thành săn thú hoặc là bộ ưng, khẳng định sẽ bị người cười điệu răng hàm, cho rằng là dã nhân thổ bao. Tuổi trẻ đệ tử thích Hán nhân cơ thiếp, thích Đại Minh phục sức, cho rằng, thích học Đại Minh quan thoại, đây đều là toàn bộ Thịnh Kinh tục lệ, chỗ càng ngày càng nhiều nữ chân người trẻ tuổi sẽ không bắn tên, thậm chí là sẽ không kỵ mã, này ngược lại bị cho rằng là quý nhân cử chỉ. Ngày đó Gian Hoàng Thái Cực đối việc này đau đầu chi cực, hắn biết nếu nữ chân bỏ đi cái loại này dã man, vậy trở nên cùng tàn mạn, hắn tưởng hết các loại phương pháp đến thay đổi loại này tác phong, đáng tiếc hiệu quả rất nhỏ, ngược lại là làm cho các kỳ hoàng thân quốc thích đệ tử có chút phản cảm. Bất quá, Hoàng Thái Cực uy tín cực cao, loại này xử phạt mọi người còn không dám như thế nào phản đối, chỉ có thể là sau lưng nói hai câu thôi, mà đa nhĩ cổn trở thành nhiếp chính vương sau, hàn yếu tranh thủ các kỳ khắp nơi thế lực duy trì, đối loại chuyện này sẽ không năng quản nhiều lắm, hơn nữa hắn không có tư cách đi ước thúc người khác, bởi vì nhiều người là Thịnh Kinh thành nội Hán hóa điển phạm, luôn luôn này đây loại này phong trào thủ lĩnh. Cho nên này hai năm, này đó mãn thanh hoàng thân quốc thích đệ tử đều là đùa quá khùng, lạc hậu nhân đều là không quen nhìn, mỗi ngày gian lời nói lạnh nhạt khá vậy không thể thay đổi cái gì. Ở không có Lý Mạnh lịch sử thượng, bát kỳ quân đội ở nhập quan sau hù hóa sa đọa cực vì lợi hại, nếu không có Hán Gian quân đội chống đỡ, bọn họ căn bản không thể cướp lấy thiên hạ, có thể hay không bảo trụ chính mình tộc đàn kéo dài đều là rất khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả ở Sùng Trinh 17 năm 7 tháng, nhưng thật ra có một chút thay đổi, có nhân bắt đầu ở Thịnh Kinh ước thúc này đó hoàng thân quốc thích đệ tử vô tiết chế xa xỉ hành vi. Mà làm ra này ước thúc nhân đúng là loại này xa xỉ hán hóa hành vi đại biểu nhân vật nhiếp chính vương nhiều người, đa nhĩ cổn lấy thuận trị hoàng đế danh nghĩa ban bố ý chỉ yêu cầu nữ chân cùng Mông Cổ bát kỳ đệ tử, ở 14 tuổi đã ngoài phải muốn vào làm được cung mã cùng vũ kỹ khảo hạch. Nếu khảo hạch không thể đủ tư cách vậy sẽ bị cướp đoạt tiền đồ tức không bổng lộc, nếu các kỳ không hợp cách hoàng thân quốc thích đệ tử nhiều lắm, này kỳ thậm chí sẽ bị cướp đoạt dân cư ngưu lục. cướp đoạt dân cư Ngưu Lục, đây là mãn thanh bên trong lớn nhất trừng phạt. Các kỳ mạnh yếu hoàn toàn là dựa vào kỳ đinh bao nhiêu có vẻ cướp đoạt, nên kỳ dân cư Ngưu Lục tương đương là chém này đó kỳ vận mệnh tử. Năm đó Nỗ ngươi cắp xích vòng cấm Thư ngươi cắp tề, Hoàng Thái cực vòng cấm A Mẫn cùng Mãng cầu ngươi Thái, đều là cướp đoạt cắt giảm bọn họ kỳ đinh Ngưu Lục, bị cho rằng là tàn nhẫn chi cực thủ đoạn. Này ý chỉ càng đi ra, Thịnh Kinh cùng Liêu Dương các nơi đều là ồn ào, các kỳ hoàng thân quốc thích đều nghĩ đến Nhiếp Chính Vương có phải hay không điên rồi, liền ngay cả ở Cát Lâm cùng chữ Cổ Tháp bên kia đều có kịch liệt tặng lại. Bất quá càng thêm ngoài dự đoán mọi người là các kỳ kỳ chủ đều là minh xác tỏ vẻ duy trì, mặc kệ cùng nhiều người có hay không mâu thuẫn, đều là minh xác tỏ thái độ. Túc Thân Vương hào cách, Lễ Thân Vương đại thiện, trở lại Thịnh Kinh Trịnh Thân Vương tề ngươi cáp lãng đều là như thế, hơn nữa phái ra chính mình bãi nha còi thân binh hiệp trợ chấp hành. Thực hành không đến nửa tháng thời gian, các nơi đều là tiếng oán than dậy đất, nhưng lại không thể không đi theo chấp hành. Triều Tiên công thành thất lợi cùng Liêu Trung biên cảnh đột nhiên xuất hiện đối địch Mông Cổ kỵ binh, làm cho mãn thanh gặp phải bên trong tác chiến nguy hiểm. Bọn họ tương đối ít dân cư, làm cho bọn họ ở các nơi phòng ngự binh lực chứng chọi đá, phải yếu khai triển toàn diện động viên. Ở tò như vậy 10 vương đình bên trong, chỉ có này 4 vị thân vương ngồi ở bên trong, mỗi người sắc mặt rất khó coi, mới vừa rồi một gã bút tiếp thức vừa mới đem chính hồng kỳ đều thống A Tháp Mục gửi thư niệm xong. Liêu Hà Bộ bên kia, bổn vương mang theo binh khứ tựu đúng rồi, còn có thể làm sao thu nạp chút thảo nguyên thượng Mông Cổ dân chăn nuôi, coi như là chúng ta một cỗ trợ lực. Trịnh Thân Vương tề ngươi cáp lãng chưa bao giờ nguyện ý ở Thịnh Kinh này. Bên trong nhiều ngốc, dù sao lần này nghị sự cũng là vì an bài ai đi nơi nào trấn thủ, lãnh binh đánh giặc chuyện tình, cùng với bị nhân an bài, chẳng chủ động xin đi giết giặc. Tề ngươi cáp lãng trong lòng hiểu rõ, thực đừng nhìn ngồi ở chỗ này vài người lẫn nhau mâu thuẫn thật mạnh, cũng thật nếu có cái gì mâu thuẫn, chính hắn một cách một tầng khẳng định cũng bị cùng mà công chi. Dù sao những người này mới là Nỗ ngươi cáp xích ruột thịt, đã biết biên chẳng qua là thúc cháu quan hệ thôi. Liêu Hà Bộ bên kia, là Thịnh Kinh cùng Liêu Dương này hai nơi mãn thanh tim gan nơi bình chướng, là muốn tề ngươi cáp lãng đã ở nơi đó trấn thủ nhiều năm, có vẻ quen thuộc, đi cũng phải đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được tề ngươi cáp lãng bên này tỏ thái độ, tất cả mọi người khó mà nói cái gì, trước mắt xem chân chính nguy hiểm thật sự Đại Lăng Hà cùng Tiểu Lăng Hà bên kia, Liêu Hà Bộ nơi này gần sao nói là khả năng có nguy hiểm. Hơn nữa Liêu Hà Bộ bên này khoảng cách Thịnh Kinh cùng Liêu Dương rất gần, có thể gần đây được đến bổ sung, bất quá Trịnh Thân Vương nếu mở miệng cũng không hào phản bác. Đa Nhĩ Cồn cứng ngắc gật gật đầu, mở miệng nói. Trịnh Thân Vương vất vả, ngày mai gian bộ binh sẽ có người đi an bài các hạng công việc. Cái này xem như đem chuyện này định ra đến đây, Trịnh Thân Vương ngồi ở ghế trên khiếm hạ thấp người, lại đột nhiên gian nhớ tới một sự kiện, trầm ngâm mở miệng nói. Lần này đi Hách Đặc Sơn bên kia chào dã nhân thời điểm, nghe chúng ta ở bên kia trụ người ta nói, có tiểu cổ la sát nhân theo phía bắc lại đây, đạt oát ngươi vài cái thôn đều là gặp nan, đó là chúng ta mãn nhân lập nghiệp bàn, dùng không cần an bài cái tham lĩnh lãnh binh đi qua quét sạch một chút. Nghe được Trịnh Thân Vương những lời này, Đa Nhĩ Cổn có chút không kiên nhẫn khoát tay, mở miệng nói. Trịnh Thân Vương ở Liêu Hà Bộ bên kia phòng thủ đã muốn là pha trọng binh vụ, đạt oát ngươi bên kia thâm sơn rừng già từ địa phương, không có gì can hệ. Trịnh Thân Vương tề ngươi cáp lãng cũng là thuận miệng vừa nói, nếu Đa Nhĩ Cồn không thèm để ý, hắn cũng sẽ không tái kiên trì, lại là cùng thòng lui tới giống nhau ngồi ở ghế trên trầm mặc. Thảo Nguyên cùng chúng ta Đại Thanh giáp giới địa phương nhiều lắm, muốn phòng bị như thế nào phòng bị lại đây, mà nay chi kế, sẽ mau chóng quét sạch Liêu mối họa, đại binh đi Thảo Nguyên thượng đem này đó kỵ binh đều cấp quét sạch, bọn họ có hỏa thương, chúng ta liền mang theo pháo đi, những người này phiên không hơn thiên đi. Đa Nhĩ Cổn khắp nơi tòa vài vị thân vương bên trong, hắn cũng là so với hào cách niên kỳ kỳ đại chút, bởi vì là chư thân vương đứng đầu, ngày thường lý đều là trang trầm ổn cẩn thận, nhưng hôm nay tứ phương loạn sự phân tới. Hắn cũng có chút nôn nóng, dồn dập nói xong mặt trên này, Nhiếp Chính Vương nhiều ngươi thân vương hào cách nói. Túc Thân Vương, chữ Sa đoàn luyện tổng binh Ngô Tam Quế ở nhận được triều đình phát chiêu hàng ý chỉ sau, bây giờ còn là lưỡng lự, do dự không chừng, còn thỉnh Túc Thân Vương phái người đem hắn hoặc là tiêu diệt ở quan ngoại hoặc là cho hắn đổi ra đi, không cần ở Liêu Tây bên kia liên lụy chúng ta binh lực. Túc Thân Vương hào cách nghe được sau, không có gì do dự gật đầu ứng thừa xuống dưới, Đa Nhĩ Cổn dài thở ra một hơi, hơi chút trịnh trọng truyền hướng bên người Lễ Thân Vương đại thiện, mở miệng nói. Này Thịnh Kinh vùng tim gan nơi, xin mời đại ca cùng ta cùng nhau trấn thủ như thế nào? Đại thiện thong thả gật gật đầu, Đa Nhĩ Cổn đứng lên có chút trịnh trọng cấp trong phòng chư vị chắp tay vì lễ, Túc Thanh mở miệng nói. Này thời cuộc nhiều nan, còn muốn chư vị đồng tâm hiệp lực tài năng vượt qua, này. Nói đến nơi đây đã có chút nói không được nữa, phòng trong không khí càng thêm nặng nề, tất cả mọi người là không nói gì mà chống đỡ, ngay tại một năm trước mọi người còn tại cân nhắc nhập quan về sau kia Hoa Hoa Thiên Hạ hẳn là như thế nào phân phối, như thế nào đột nhiên gian, Hảo Hảo Đại Thanh lại đột nhiên vài lần sở ca đâu. Này thật sự là làm cho người ta tưởng không rõ, mọi người tâm tình đều là trầm trọng vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày con mẹ nó Bạch Quảng Ân cùng Cao Kiệt xưa nay lý bọn họ đánh tiên phong, như thế nào hôm nay lại đem lão tử đẩy lên phía trước đến đây, Hứa Định Quốc kia hỗn cầu đầu cũng là trái hỏng rớt hầu kia lão toan này nọ mở miệng, hắn cư nhiên cũng nghe cũng ngốc hồ hồ chạy đến phía trước đi tìm cái chết. Thiểm Tây Tổng binh Hạ Nhân Long ở quân tiền vẫn là không có dừng lại tiếng mắng, hắn bên người thân binh phó tướng bọn người là thói quen, các phụng phịu nhìn phía trước. Đốc sư Hầu ở đem Nhữ Châu Bắc Bộ hoàn toàn quét sạch ổn định sau, đã muốn là 7 tháng trung tuần, Lý Tự Thành tự mình dẫn đại quân Bắc Thượng, đốc sư Hầu cũng là đốc xúc binh mã tự Nhữ Châu Thành Nam Hạ chuẩn bị tiếp chiến. Nhữ Châu cùng Bảo Phong trong lúc đó có quan đạo, hơn nữa có Nhữ Thủy Thủy lộ tương liên, hành quân có chút tiện lợi, lần này hành quân, hầu như trước là cẩn thận dị thường, không chịu chia khinh ra cứ việc Lý Tự Thành ở Hoắc Sơn vùng vài lần phái ra tiểu bộ đội hấp dẫn, khả đốc sư Hầu bất vi sở động, như trước là đại binh thẳng đi. Đi tới trung đoạn, Lý Tự Thành thuận quân đã muốn là không thể không tiếp chiến, Lâm Chiến Tiền Hầu làm một phen bố trí triệu tập tứ tổng binh thương nghị, cũng không biết là trước đó thương nghị tốt lắm vẫn là như thế nào, vài tên tổng binh cộng thôi này Hạ Nhân Long đánh tiên phong, Hứa Định Quốc cam nguyện vì phó. Hạ Nhân Long nhân xưng Hạ Điên Tử, nhất thuận quân kiêng kỵ, làm cho hắn đánh tiên phong cũng là ứng có chi nghĩa, đương nhiên, này Hạ Nhân Long chính mình lại vị tất nghĩ như vậy, khả hắn cứ việc ương ngạnh, nhưng vài vị tổng binh cùng nhau đề cử, hắn cũng không đâu có cái gì. Năm đó Dương Tự Xương ở Hạ Nhân Long cùng Tà Lương Ngọc trong lúc đó lộng trá, kết quả lộng xảo thành chuyên, cuối cùng tự sát thân vong chuyện tình hầu khinh ra thực, hắn bên này trực tiếp là khai ra đồng ý, nếu là thật có thể đại thắng Liêu Tặc binh mã, vài vị tướng quân tối thứ cũng là phong hầu chi thưởng, thủ công này quốc công vị cũng là trốn không thoát, dũng mãnh về phía trước này ưu việt không phải ít chia ra, đây mới là làm cho này vài tên võ tướng thoáng nhắc tới vài phần hứng thú cùng chiến ý quyết ý xuất chiến. Song phương đại quân gặp nhau, bằng phẳng chống trải địa hình, biết người biết ta trạng thái, cũng không có gì đa dạng có thể chơi, trực tiếp là ở quan đạo lân cận rớt ra trận thế. Đốc sư Hầu mang theo xe doanh ra đồng quan sau, là kế tiếp thắng lợi, lần này tự nhiên cũng là dùng tới, đánh trước nhất phong là ngũ sắp xếp xe ngựa phía trước đều là dùng đại thuẫn chăn bông che đẩy, phía sau quan binh tráng đinh ở thôi động, mỗi túng liệt xe ngựa trong lúc đó đều có khe hở, phương tiện bước kỵ ra vào. Thiểm Tây Tổng binh Hạ Nhân Long dẫn tinh kỵ tứ ngàn, Sơn Tây Tổng binh Hứa Định Quốc xuất lĩnh kỵ binh 3.500, ngay tại xe ngựa sau thời cơ mà động. Mà thuận quân bên này như trước là tầm thường trận thế, Lý Tự Thành ở trung quân áp trận, lần này còn lại là nguyên bản chấn thủ Nhữ Châu Đại Thuận Quả Nghị tướng quân Tạ Quân Hữu xuất nhâm tiên phong, thuận quân cũng có quân pháp cứ việc có dụ địch xâm nhập kế hoạch khả ở thuận quân ở Nhữ Châu thế cục rối tinh rối mù cùng này Quả Nghị tướng quân quản lý bất lực cũng có rất lớn quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Quả Nghị tướng quân Tạ Quân Hữu xuất nhâm tiên phong, cũng là có lập công chuộc tội nguyên nhân, tiên phong gần vạn mọi người là thuận quân doanh trại quân đội tinh nhuệ cùng La Nhữ mới quân yểm trợ cũ bộ, sức chiến đấu đáng giá tín nhiệm. Tự nhất khai chiến, minh quân trận hình mà bắt đầu về phía trước di động, phía trước xe ngựa chậm rãi thôi động đi trước, mặt sau đại đội kỵ binh theo sau đuổi kịp thuận quân đối này xe ngựa thật sự là có chút đau đầu, cung tiễn cùng điều nao không đối phó được mấy thứ này, đại pháo thương xúc gian lại không thể mắc đứng lên, không thích hợp giã chiến, mỗi lần luôn bị đối phương chậm rãi đẩy mạnh, sau đó quan quân theo khe hở tiến lên công kích rơi vào đường cùng chỉ có thể là lui. Quả Nghị tướng quân Tạ Quân Hữu cũng không có cái gì rất tốt biện pháp, lần này hắn cố ý an bài 2.000 cầm trong tay đại phù cùng đại truy bộ tốt chuẩn bị vọt tới trước mặt gần đây hủy diệt này đó xe ngựa, sau đó tái công kích minh quân sau trận. Song phương lẫn nhau tiếp cận xem cũng là càng ngày càng rõ ràng, hành tẩu ở phía trước thuận quân sĩ tốt lại thấy xe ngựa đội mặt sau tung bay minh tướng quân kỳ kia kỳ thượng viết cái đấu đài. Hạ, tự, nhưng thật ra có mấy người nhận thức tự binh lính, lập tức là nhận ra đến này rốt cuộc là minh quân cái gì binh mã. Hạ Điên Tử, đối diện là Hạ Điên Tử cái kia con cọp, như vậy nghị luận liên tiếp thuận quân toàn bộ trận hình nhất thời là có chút xôn xao, thuận quân cùng minh quân chiến đấu cứ việc thắng nhiều phụ thiếu, khá vậy có bọn họ kiêng kỵ nhân, này Thiểm Tây Tổng binh Hạ Nhân Long là thuận quân tối sợ hãi một cái, theo Lý Tự Thành ở Thiểm Tây khởi binh tới nay, Hạ Nhân Long mấy lần đem Lý Tự Thành cùng Sấm Quân đánh tới cùng đồ mặt lộ phía trên, dùng trinh thất ở Lũng Châu vây quanh Lý Tự Thành bộ, Cao Kiệt là khi đó đầu hàng đến quan quân, ở đồng quan đem Sấm Quân đánh tan, Lý Tự Thành chỉ còn lại có hơn 10 kỵ lần đó Hạ Nhân Long cũng có tham dự. Hắn này nhân ngày thường gian siêu cao thế nặng tác chiến khi đã có như điên hồ, vọt mạnh mãnh đánh, thuộc hạ binh mã cũng là bình thường nhanh nhẹn dũng mãnh tác phong, này của Mãnh Kính rất ít có quân đội có thể thừa nhận xuống dưới, đặc biệt đối với Thuận Quân mà nói, hạ nhân Long bị Thuận Quân xưng là hạ điên tử, các lộ tướng lãnh đều là cực vì kiêng kỵ. Nguyên bản mọi người nghĩ đến hạ nhân Long là ở hậu đội, nhưng không có nghĩ đến hôm nay chiến đấu, này điên tử cư nhiên vọt tới phía trước đến, đây chính là xây dựng ảnh hưởng đã lâu, quả nghị tướng quân Tạ Quân Hữu xuất lĩnh tiền đội, dần dần bắt đầu xôn xao đứng lên, vài người khủng hoảng dần dần truyền bá mở ra, biến thành toàn bộ tiền đội khủng hoảng. Nhưng đối mặt xa trận, như trước là không nhanh không chậm tới gần, thế cục đối Thuận Quân đến giảng, không ổn. Cách chương.